Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, bại Sesshomaru. Cho nên vô thương mới chỉ có quyết ý để Kagome lưu ở trong thôn. Một bên theo Kaede bà luyện tập vu nữ phá ma mũi tên. Một bên thì là đợi thực cốt chi giếng trọng mới mở ra. Cái này cái thế giới tuy là đặc sắc, thế nhưng Kagome vẫn là càng muốn trở lại chính mình thời kỳ. Cùng người nhà cùng một chỗ a. Vô thương gật đầu, lập tức lại nhìn Kagome liếc mắt. Cả người liền không chút do dự nào hướng lấy phía trước đi tới. Rất nhanh liền biến mất Kaede bà cùng Kagome trước mặt. Kagome, chúng ta về trước làng a. Kaede bà nhìn Kagome liếc mắt, trong con ngươi tràn đầy từ ái. Kagome gật đầu, hai người cũng trở về thân hướng phía làng đi tới. Lại nói vô thương bên này, nếu hiện tại đã lộng rõ ràng chiến quốc thời đại tình huống, vô thương tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nữa. Chân lý đầu óc lập tức tản ra, trong nháy mắt liền cảm giác được chu vi mấy trăm cây em bên trong đích sự vật tồn tại. Kỳ quái, làm sao cảm giác không đến Ngọc Tứ Hôn? Vô thương nhíu mày, có chút khó hiểu. Ở chân lý đầu óc dưới, tất cả yêu quái cùng nhân loại khí tức đều bị hắn cho bắt được. Chỉ là lại không có bất kỳ có quan hệ với 11 Ngọc Tứ Hồn khí tức. Điểm ấy để vô thương cảm giác rất kỳ quái. Là bởi vì ở chân lý đầu óc bên trong khu vực không có Ngọc Tứ Hồn tồn tại. Còn là nói Ngọc Tứ Hồn bản thân sẽ ẩn tàng khí hơi thở. Vô thương trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không đoán ra. Vừa lúc đó, vô thương đột nhiên cảm giác được một cỗ tương đối khí tức cường đại tồn tại. Yêu quái, đi xem. Vô thương tâm thần khẽ động, cả người đã hóa thành một vệt sáng hướng phía một cái hướng khác đi. Đông, đông. Làm vô thương đi tới nơi này bên thời điểm nhất thời liền nghe được một hồi chấn sơn rung lay động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bao la trên sơn đạo đang có một con quái vật lớn đi. Con này quái vật lớn cả người đen nhánh, trên đầu dài hai cái tiêm giác, đôi mắt đỏ bừng, diện mạo dữ tợn, thoạt nhìn liền bị người một loại vô cùng khiếp người cảm giác. Quỷ, con này yêu quái tên tự kêu là quỷ, ở chiến quốc thời đại cũng coi là thực lực hơi mạnh yêu quái. Mà ở quỷ trên vai, đứng một cái sáng chói quý công tử. Cái này quý công tử có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc. Trán sinh nguyệt ấn, hai bên gò má có hai cái hồng sắc yêu văn, bạch sắc và nuốt vào bay lục giác mai, mắt vàng sán lạn, đơn về mặt khí thế xem, liền khiến người ta cảm thấy bất phàm. Sesshomaru, đang ở vô thương chú ý tới Sesshomaru thời điểm, Sesshomaru đồng dạng đưa mắt nhắm ngay vô thương bên này, ánh mắt của hắn thoạt nhìn vô cùng bình thản, hoặc có lẽ là không có chút nào cảm tình ba động. Trước hết tới gặp gỡ ngươi đi. Vô thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người liền trực tiếp bay lên không. Bại lộ ở tại Sesshomaru trong tầm mắt. Giống. Khi nhìn đến vô thương thời điểm, quỷ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời trợn mắt chừng mắt vô thương. Ngươi chính là Sesshomaru à? Vô thương nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Sesshomaru giọng nói vô cùng thờ ơ. Ánh mắt cũng đang không ngừng đánh giá vô thương. Vô thương, Sesshomaru trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu máu đỏ roi ra. Đồng thời hung hăng lắc tại quỷ trên người. Ba, quỷ lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền sải bước hướng phía vô thương bên này vọt tới. Sesshomaru có thể cảm giác được vô thương là nhân loại. Nếu là nhân loại, như vậy thì sẽ không là bằng hữu của mình. Hắn cũng sẽ không có bằng hữu. Quỷ đang áp sát vô thương thời điểm chợt một quyền đã hướng phía vô thương đánh qua đây. Vô thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Nhưng một quyền này đã sắp muốn đánh trúng chính mình thời điểm. Hắn mới nhìn lại tựa như chậm rãi xuất thủ. Nhưng mà một chảo này cũng là trực tiếp hóa giải quỷ mãnh liệt công kích. Đồng thời nắm quả đấm của hắn. Ngay sau đó một la. Răng rắc. Chỉ nghe được một tiếng vang lên tiếng gãy xương. Lập tức quỷ liền phát ra một tiếng kêu rên, nơi bả vai càng là tiên huyết tuôn ra. Vẻn vẹn chỉ là như thế tùy ý nhất chiêu, cũng đã đem quỷ cả cánh tay cho xé kéo xuống. Ngay sau đó vô thương trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu thất trong không khí. Thình thịch, quỷ ngực bỗng nhiên nổ tan ra, máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mà chỉ một lúc, quỷ thân thể liền trực tiếp bị nội kình cho chấn động thành một đống cục thịt, kèm theo huyết vũ rớt rơi đến trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh, Sesshomaru cả người đã tại quỷ thân thể bạo liệt thời điểm bay bổng lên, đồng thời chậm rãi rơi xuống đất. Mà lúc này đây, Sesshomaru nhìn về phía vô thương, ánh mắt đã có biến hóa. Vô thương rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt Sesshomaru, thân thể tràn đầy mạnh mẽ đại lực lượng, cảm giác vẫn là vô cùng thoải mái. Hắn xông Sesshomaru khoát tay áo. Đến đây đi. Sesshomaru nhíu mày lại, hiển nhiên chịu không nổi vô thương loại khiêu khích này ánh mắt. Cũng vì vậy cả người hắn trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía vô thương kích đống qua đây. Mà chỉ một lúc, liền trực tiếp biến mất ở vô thương trong tầm mắt. Không tiếng động di vị. Ở yêu quái bên trong, Sesshomaru lực lượng đúng là thuộc về tương đối mạnh. Bằng vào không tiếng động di vị, Sesshomaru có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân phía sau. Lại bằng vào cùng với chính mình lực lượng xé nát đối thủ. Đáng tiếc là, Sesshomaru đối mặt đối phương là vô thương. Độc hoa chảo, làm Sesshomaru xuất hiện tại vô thương sau lưng trong nháy mắt, cũng đã mang theo ngũ đạo lục sắc lệ mang hướng phía vô thương thân thể sao động mà đến. Chỉ là, đang ở độc hoa chảo sẽ phải trúng mục tiêu 463 vô thương thân thể thời điểm, vô thương thân thể cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Sesshomaru sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vô thương có thể tránh thoát hắn công kích. Cũng chính là trong nháy mắt này, vô thương một quyền đã hung hăng hướng phía Sesshomaru oanh kích tới. Thình thịch, đang bị vô thương một quyền đánh trúng thời điểm, Sesshomaru thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Vô số cây cối đều bị bay ngược Sesshomaru cho sinh sôi đụng nát. Trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có như vậy sao? Vô thương lắc đầu, đối với Sesshomaru lực lượng không khỏi có chút thất vọng. Phải biết rằng hắn cũng không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, 1/10 cũng không có đạt được. Như vậy tình huống bên dưới Sesshomaru cũng không đỡ nổi. Thất vọng, quá thất vọng rồi. Thất vọng đến thế cho nên vô thương đều không có hứng thú tiếp tục đối với Sesshomaru xuất thủ. Cả người lập tức hướng phía trước chậm rãi đi tới. Phốc phốc, bên này Sesshomaru đã bị vô thương một quyền oanh bay đến ngoài ngàn mét. Cuối cùng đem một cây đại thụ giả ra vết rạn mới dừng lại thế xong. Nhưng cùng lúc hắn cũng bởi vì này cổ đại lực mà khí huyết chấn động, một ngụm máu tươi đã không có nhịn xuống phun ra. Sắc mặt càng là có vẻ tái nhợt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.